Quả đào trong tâm, chương 14:14, Bạch Tử Nghiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ghét nhất điểm này ở Nhan An An. Tuy rằng không phản kháng, nhưng là cũng chưa từng đem người đối diện để vào mắt. Lúc trước chính là như vậy. Cô thích người thích Nhan An An. Nhưng từ đầu đến cuối, Nhan An An đều không có đem cô coi là đối thủ. Càng không thích tên đàn ông kia. Đấy mới là làm cho người khác thấy thất bại. Nhan An An, cô có ngày hôm nay, tất cả đều xứng đáng. Cho nên đâu, nói xong sao? Nhan An An ngửa đầu nhìn về phái Bạch Tử Nghiên. Rõ ràng trước đó khiêu khích chính cô. Đến cuối cùng tức muốn hộc máu lại là bản thân. Nhan An An không rõ. Trên đời này như thế nào lại có người tự làm cho chính bản thân thấy không thoải mái. Cô nhàm chán mà đảo mắt hướng bên cạnh. Sau đó, mẹ, cô đột nhiên mắng một tiếng. Bạch Tử Nghiên cho rằng cô rốt cuộc cũng tức giận. Kết quả ánh mắt Nhan An An không có nhìn cô, mà là đang nhìn một người đàn ông. Nhìn theo ánh mắt, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc một chút. Sống nhiều năm như vậy gặp qua vô số soái ca. Nhưng người đàn ông trước mắt, tuyệt đối là cực phẩm trên đời. So với người mẫu, dáng người nhìn còn đẹp hơn. Ngũ quan hoàn mỹ, phảng phất thượng đế ban tặng tất cả những tổ hợp ưu tú nhất trên người đàn ông này. Tư Hành cách cô không xa. Nói đúng hơn, là ở phía sau các cô chỉ vài bước. Mới vừa rồi hai cô còn nói chuyện. Hoàn toàn có thể nghe rõ ràng được. Nhan An An nhớ lại chuyện lúc này Bạch Tử Nghiên nói chuyện. Lại còn hùa theo mà trả lời. Cô đột nhiên tự cầu nguyện một chút cho chính mình. Tư Hành hướng theo hai cô mà đi tới. Nhan An An đang tự hỏi muốn như thế nào để giải thích. Bạch Tử Nghiên còn không biết xấu hổ mà xông lên. Soái ca, đừng luôn nhìn chằm chằm cô ta. Cô ta đã kết hôn. Gả cho một lão già. Anh không bằng nhìn tôi một chút. Bạch Tử Nghiên âm thanh kiều mị lên tiếng. Tư Hành cười như không cười. Phải không, trẻ tuổi như vậy, lại gả cho một lão già. Rất đáng tiếc, Bạch Tử Nghiên còn phụ họa thêm. Là rất đáng tiếc, cô ta vừa mới còn nói tên đàn ông đấy ở trên giường còn không có được đâu ha ha ha ha. Nhan An An, cô hiện tại đột nhiên rất muốn xé rách cái miệng của Bạch Tử Nghiên. Nhan An An cực lực khống chế chính mình không được bạo lực. Nhưng là không được, Bạch Tử Nghiên thật sự là muốn tìm đường chết. Cô nhanh chóng làm cho chính bản thân bình tĩnh. Sau đó dùng vẻ mặt cười lạnh mà cảnh cáo người phụ nữ đang cố tìm đường chết này. Nếu như cô không chịu ngậm miệng lại, mà muốn tìm đường chết, thì tức thời mà ngậm miệng lại cút cho tôi. Bạch Tử Nghiên thân thể run lên. Cô đột nhiên ý thức được. Nhan An An đang tức giận. Hơn nữa, quen biết nhiều năm như vậy. Cô lần đầu tiên nhìn thấy Nhan An An tức giận. Bạch Tử Nghiên không có thời gian dối dám Nhan An An. Cũng biết bản thân làm ra bao nhiêu chuyện xấu hổ. Mà Nhan An An lại đều biết được. Cô hiện tại chỉ sợ Nhan An An tức giận đem chuyện xấu hổ của bản thân cô ta nói ra. Thì mặt mũi của bản thân ở trước mặt bạn bè biết nơi nào mà giấu đi. Nếu cô coi trọng người đàn ông này cứ việc nói thẳng. Yên tâm, tôi sẽ không nói cho chồng của cô biết. Trước khi đi, Bạch Tử Nghiên còn muốn đột nhiên muốn tìm đường chết. Liền nói một câu như vậy. Nhan An An nhìn chằm chằm bóng dáng của Bạch Tử Nghiên khi rời đi. Ánh mắt liền phát lạnh. Nếu cô ta còn ở lại, Nhan An An cảm thấy chính mình sẽ động thủ. Nhan An An ngước mắt nhìn người đàn ông. Thấy trên mặt không có biểu tình gì. Trong lòng nghĩ cái tên cẩu đàn ông này không có tức giận đi. Đàn ông không phải đều rất để ý khi người khác nói. Chính mình không được sao? Chính là cô vừa tùy ý nói như vậy. Chính là trả lời có lệ cho người phụ nữ Bạch Tử Nghiên kia. Giang Đại lại nhìn thoáng qua bên phía Tư Hành. Sợ hãi mà lên tiếng tiếp đón. Giáo, sư tư, Tư Hành lên tiếng. Sau đó bình tĩnh nói. Các cô tiếp tục chơi. Tôi đi lên trước. Nhan An An yên lặng tại chỗ. Nhìn bóng dáng Tư Hành rời đi. Nhất thời không biết nên đuổi theo hay về nhà rồi tính. Cô bối rối như vậy. Tư Hành đã rời đi. Giang Đại kéo kéo cô. Hỏi, cậu làm sao vậy? sắc mặt như thế nào lại khó coi quá đi? Có phải hay không có nơi nào không thoải mái? Vì thế Nhan An An kể lại chuyện vừa rồi mới phát sinh một lần nữa. Mẹ khiếp, chuyện này cũng khó quá đi. Này đều bị giáo sư Tư nghe được sao? Người này vận khí tốt như vậy. Không mua vé số. Thật đáng tiếc. Này đương nhiên không phải là vận khí tốt. Mà là do Tả Nhiên nói tin tức của Nhan An An trước mặt Tư Hành. Tư Hành lại cố ý tới đây tìm cô. Sợ cô uống nhiều. Cho nên đợi lát nữa cùng nhau trở về. Nhan An An trong lòng đổ mồ hôi. An An, nếu không cậu đi theo giáo sư Tư nói lời xin lỗi đi. Tớ cảm thấy những lời này hơi quá đáng. Giáo sư Tư so với cậu mới lớn hơn 3 tuổi. Không đến mức gọi là lão già. Bất quá, Giang Đại vẫn là tò mò lắm miệng hỏi một câu. Giáo sư Tư sẽ thật sự là không được đi. Nhan An An, nếu nói Tư Hành không được. Cô liền cảm thấy trên đời này sẽ không còn đàn ông nào được nữa. Tốt tốt, đừng dối dám nữa. Mau đi bồi tội với giáo sư Tư. Mau đi, Giang Đại xô đẩy một hồi. Lúc này Nhan An An mới hướng đến Tư Hành chậm chậm đi tới. Cách Trương.